Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 151, Quan gia ngõ hẹp. Đương nhiên Thương Thục Thanh đã có hẹn trước nên hai người mới nhận nhau như vậy. Thương Thục Thanh khẩn cấp đưa thư cho Thương Triều Tông, để Thương Triều Tông phái người liên lạc ở Kim Châu gặp Ngưu Hữu Đạo. Vào trong phòng, Phương Triết đóng cửa lại, xoay người hỏi luôn, Vương gia đưa tin dặn ta phối hợp với đạo gia. Không biết đạo gia muốn ta phối hợp thế nào? Tình huống. Nói tất cả tin tức ngươi có được liên quan đến Hải Như Nguyệt cho ta. Được. Phương Triệt lập tức báo lại tỉ mỉ. Thi thoảng Ngưu Hữu Đạo hỏi chen vào vài câu. Hai người nói chuyện thật lâu mới dừng. Sau khi hiểu rõ, Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, tạm nghỉ một đêm đã, thuê một phòng cho chúng ta, ngày mai đưa ta tới phủ thứ sử. Phương Triệt đứng dậy, đạo gia, ngày mai có sợ không ổn không? Ngày mai là lễ mừng thọ 40 tuổi của Hải Như Nguyệt. Có không ít khách mời tới, sợ là bà ta sẽ không gặp ngươi. Giờ bà ta chê ta dông dài quá, không muốn gặp lại rồi đây. Không sao, ngươi cứ nói là Lương Y Vương gia mời cho nhi tử của bà ta tới rồi, đừng nói là tiệc mừng thọ 40 tuổi, dù bà ta có tái giá cũng sẽ sắp xếp thời gian gặp ta. Viên Phương đứng bên cạnh hơi méo miệng. Gã phát hiện ra đạo gia nói chuyện thật không đáng tin mà, tái giá cũng phải gặp mình nữa. Phương Triết lau mồ hôi. Làm vậy không phải lừa người sao? Đạo gia, đừng coi thường Hải Như Nguyệt chỉ là một nữ nhi, trong tình cảnh chồng chết con ốm còn có thể ổn định thế lực sau lưng khống chế Kim Châu, hẳn là không phải người đơn giản. Đến khi bà ta phát hiện mình bị lừa, chẳng có lương y nào cả, chỉ sợ chúng ta đừng mong còn sống mà rời khỏi phủ thứ sử được. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói, ngươi cứ làm theo lời ta. Phương Triết cười khổ, chuyện này. Đạo gia, không phải ta sợ chết. Vì vương gia, nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng không từ, nhưng nếu khiến Hải Như Nguyệt tức giận, sẽ khiến vương gia gặp phiền phức đó. Viên Phương trừng mắt, bảo ngươi làm gì thì làm đi, nói lảm nhảm cái gì. Gã vô tình nói giống hệt Viên Cương. Viên Cương không ở đây, theo bản năng gã tự cho rằng mình nên đứng ở vị trí của Viên Cương. Ngưu Hữu Đạo nhấc tay lên không cho gã dọa người nữa, mình cũng dịu giọng lại, vương gia phải có nguyên nhân mới phái ta tới đây. Chứ không phải ta tới để làm chuyện xấu. Bằng không, sao ngài bảo ngươi phối hợp với ta? Phương Triết, ngươi cảm thấy ta sẽ đem tính mạng của mình ra chơi đùa sao? Hắn ta nói vậy mới khiến Phương Triết yên tâm hơn, chắp tay nói, được rồi. Để ta đi thuê phòng cho hai vị đã. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu cứ tự nhiên. Phương Triết đi rồi, hai người tạm thời chờ trong phòng. Trong phòng yên tĩnh một lúc, Viên Phương hơi xấu hổ mở lời. Đạo gia, thực ra Phương Triết này nói cũng khá có lý. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn gã, sao thế? Sợ rồi à? Vừa mới nói người ta có vẻ tự tin lắm mà. Đạo gia hiểm lầm rồi. Nhắc nhở thôi. Nhắc nhở thôi. Viên Phương cười gượng hai tiếng, vừa nãy, bắt chước Viên Cương mắng người thật đã miệng, nhưng vừa dứt lời gã đã hối hận. Vẫn là gã không có được bản lĩnh như Viên Cương, chủ yếu là... Chạy đến phủ thứ sử lừa người phụ nữ kia có thể mất mạng thật đấy. Không bao lâu sau, Phương Triết đã sắp xếp xong phòng ốc, cố ý chọn gian sát vách. Ba người sang gian phòng mới xem thử, không có vấn đề gì. Hôm nay tạm thời thế là xong. Ngưu Hữu Đạo để cho Phương Triết lo nốt việc, đưa Viên Phương ra khỏi khách sạn. Nói là đi thăm thú loanh quanh, thực ra là muốn thăm dò địa hình trong Châu Thành. Châu Thành rất lớn, chỉ sau Kinh Thành. Đương nhiên độ phồn hoa không mấy nơi sánh được. Hai bên đường cửa hàng cửa hiệu san sát, người đến người đi nườm nượp không dứt, ai nấy đều quý khí, các vùng khác khó mà so được. Đi lại ở đây một lúc có thể khiến người ta tạm quên đi đây là thời loạn lạc. Viên Phương là một tên nhà quê lên tỉnh chính cống, đầy mặt tò mò hết nhìn trái lại nhìn phải, thấy cái gì cũng lạ lẫm. Ngưu Hữu Đạo lườm gã một cái, thầm thở dài. Con yêu này vẫn còn kém xa hầu tử. Nếu đổi lại bây giờ là hầu tử, biết có thể gặp nguy hiểm, nhất định gã sẽ luôn quan sát ghi nhớ địa hình đường xá mọi nơi đi qua, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng cũng không thể trách Viên Phương được. Xét một mặt nào đó, Viên Phương vẫn là kẻ không có kiến thức, xưa nay chỉ ở nơi thâm sơn cùng cốc, nói là hòa thượng, thực ra là sơn tặc, cơ bản là chưa ra khỏi nơi đó bao giờ, tới nơi thành trì phồn hoa này, có hoa mắt cũng dễ thông cảm. Vậy thì Ngưu Hữu Đạo cho gã mở mang kiến thức một chút. Quen rồi đương nhiên sẽ không ngáo ngơ thế này nữa, đi qua nơi náo nhiệt hơn nữa cũng như không thôi. nhưng trên đời này còn có cơ quan gia ngõ hẹp. Khi đi ngang qua một cửa hàng cực kỳ khí thế bên đường, Ngưu Hữu Đạo không nhịn được liếc mắt nhìn biển hiệu treo trên cao, trên đó ghi ba chữ Linh Lung Cát. Lại nhìn trang trí và câu đối trong cửa hàng, hắn ta đoán, đại khái đây là nơi bán các loại kỳ trân. Đã đi qua rồi, hắn ta cũng muốn vào xem thử bên trong có gì, nhưng còn chưa qua đường hắn ta đã sửng sốt. Ngoài Linh Lung Cát có hai người canh cửa đang không ngừng nhìn trái nhìn phải, một trong số đó thấy Ngưu Hữu Đạo cũng sửng sốt. Người này, Viên Phương cũng quen biết, chính là một trong các sư huynh tốt của Ngưu Hữu Đạo, là người đã được hắn ta tha cho một mạng ở Nam Sơn Tự, chính là Trần Quy Thạc. Còn nguyên nhân Trần Quy Thạc xuất hiện ở đây đương nhiên không thể tách rời khỏi Tống gia. Tống Cửu Minh có ba người con trai. Trưởng tử Tống Toàn làm quan trong triều đình Yến Quốc. Con trai thứ ba Tống Thư ở nhà. Còn có lão nhị Tống Long hiện đang làm nhân viên ngoại giao của Đại Yến thường trú ở nước Triệu. Ở nước Triệu, Thứ sử Kim Châu cũng là một trong những nơi tự cầm binh. Nước Yến luôn nghe ngóng về những thành phần thế này ở nước địch, chỉ ước tất cả phong cương đại lại ở nước Triệu đều là như vậy. Với người này, nước kỵ nước gì có thể lôi kéo được chừng nào hay chừng nấy, đương nhiên, tiệc mừng thọ 40 tuổi của Hải Như Nguyệt, thân là sứ giả nước Yến nước Triệu, làm sao Tống Long có thể bỏ qua cơ hội tới chào. Mặc kệ Tống gia và Ngưu Hữu Đạo có ân oán gì, nhưng thân là một trong những thành viên quan trọng nhất của phe Bảo Hoàng, phú quý cả nhà gắn chặt với Hoàng đế Đại Yến, đương nhiên Tống gia chỉ mong Đại Yến tốt đẹp. Nên Tống Long đã tự mình tới đây, trên danh nghĩa không phải chúc thọ mẫu thân Thứ sử Kim Châu, mà là chúc thọ công chúa nước Triệu. Hải Như Nguyệt vốn là muội muội ruột của Hoàng đế nước Triệu. Đã là chúc thọ công chúa, đương nhiên về lễ nghi ngoại giao không thể có tí lỗi lầm nào. Còn Trần Quy Thạc, không được Thượng Thanh Tông chấp nhận đương nhiên chỉ có thể đi theo Tống gia. Thực ra coi như gã đã là người của Tống gia từ lâu rồi. Tiền đồ Tống gia đã hứa cho gã, Tống gia không nuốt lời, nhưng khi ấy Tống gia còn chưa hoàn toàn trở mặt với Thượng Thanh Tông nên chỉ đành phái Trần Quy Thạc đến nước Triệu, làm chân chạy cho lão nhị. Trần Quy Thạc canh giữ ở cửa Linh Lung Cát, còn lão nhị Tống gia Tống Long đang ở trong các xem có thứ gì thích hợp để thêm vào lễ mừng thọ không. Sao tên này lại ở đây? Ngưu Hữu Đạo giật mình thót tim, nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp Trần Quy Thạc ở đây. Trước kia, hắn ta đã nói với Viên Cương trước khi rời thôn trang ở huyện Thương Lư về lo lắng sẽ bị kẻ thù theo dõi. Kẻ thù này chủ yếu là Tống gia. Từ thôn trang, vượt núi băng đèo suốt một chặng đường dài, đến đây rồi hắn ta không còn lo lắng nữa, ở nước Triệu này chẳng ai biết hắn ta là ai. Nhưng ai mà ngờ được, lại đụng độ với Trần Quy Thạc ở đây, còn cả người nhà họ Tống nữa. Nếu để Trần Quy Thạc tiết lộ tin tức, Tống gia biết hắn ta đã thoát khỏi sự bảo vệ của Thiên Ngọc Môn mà xuất hiện ở đây, 89 phần 10 là sẽ phái người truy sát. Đến khi ấy, đừng nói đến chuyện không làm xong việc cho Thương Triều Tông, chỉ sợ chính hắn ta cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 152, chẳng gan dạ tí nào, 1. Ngưu Hữu Đạo vẫn luôn tự nhận mình không thích đánh giết giết. Bỗng trong lòng dâng lên sát cơ nồng đậm. Tuyệt đối không thể để đối phương truyền tin. Hắn ta chậm rãi đi tới. Viên Phương cũng kinh ngạc, không ngờ sẽ gặp Trần Quy Thạc ở đây. Gã không hiểu rõ ân oán giữa Ngưu Hữu Đạo và Tống gia, nên không biết nguy hiểm trong đó. Trần Quy Thạc có nằm mơ cũng không ngờ nổi sẽ gặp Ngưu Hữu Đạo ở đây. Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo vẫn bình tĩnh, nhưng gã cảm thấy sát cơ ập tới. Nhớ lại cảnh tượng ở Nam Sơn Tự. Bị Ngưu Hữu Đạo áp sát, cả hải hùng khiếp vía. Ngắn một cái gã lách mình trốn vào trong Linh Lung Cát, nhưng vừa thấy Tống Long thì mừng tới suýt hét lên. Bên cạnh Tống Long có cao thủ bảo vệ, sao mình phải sợ Ngưu Hữu Đạo? Gã vội xông tới bên cạnh Tống Long, nhị gia, Ngưu Hữu Đạo ở bên ngoài. Sao? Tống Long đang nghiêng đầu tập trung xem đồ hơi ngẩn ra, không kịp phản ứng. Trần Quy Thạc vội nhắc nhở, Ngưu Hữu Đạo. Là Ngưu Hữu Đạo sát hại Diễn Thanh thiếu gia, hắn ta đang ở bên ngoài. Tống Long nheo mắt, phất phất tay mấy cái, hai trong số bốn cao thủ đang đứng hầu trong Linh Lung Cát lập tức đi ra cùng Trần Quy Thạc. Ngưu Hữu Đạo đã đi tới bậc thang cửa tiệm vội dừng khựng lại, thấy Trần Quy Thạc mỉm cười quay lại, hắn ta nhận ra nguy hiểm. Nói một cách chính xác, hắn ta nhận ra nguy hiểm từ hai người đi cạnh Trần Quy Thạc. Hắn ta có thể khẳng định một điều. Trần Quy Thạc tự biết mình không phải đối thủ của hắn ta nên có thể hiểu được gã tự tin như vậy là từ đâu. Không chỉ Ngưu Hữu Đạo, mà ngay cả Viên Phương cũng nhận ra nguy hiểm. Ngưu sư huynh đệ, xem ra ngươi và ta thực sự rất có duyên phận. Trần Quy Thạc cười lạnh. Gã dứt lời, một trong hai người đi bên cạnh gõ nhẹ vào cánh tay gã. Gã quay lại nhìn, rồi vươn tay chỉ vào Ngưu Hữu Đạo ra hiệu. Tống Long xuất hiện, đứng trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi chính là Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? Tống Long bình tĩnh đáp, nhị bá của Tống Diễn Thanh. Quả tim của Ngưu Hữu Đạo nhảy bột một cái. Bên cạnh người này có hộ vệ Kim Đan Kỳ, không làm gì được. Hắn ta đoán không sai, bên cạnh Tống Long có hai người Kim Đan Kỳ, hai Trúc Cơ Kỳ, hai Luyện Khí Kỳ. Nhưng hắn ta càng không thể hiểu nổi, tại sao lại gặp vị này của Tống gia. Có điều, Ngưu Hữu Đạo không hề loạn, vẫn bình tĩnh nói, hóa ra là nhị bá của Tống Sư Huynh, Ngưu Mỗ vẫn luôn nhớ mong người nhà họ Tống. Đến Kim Châu sao không sớm tới chào, ta cũng có thể tận tình địa chủ. Tống Long đáp, giờ cũng chưa muộn. Ta vẫn còn bận rộn mấy việc ở phủ thứ sử, nếu không ngại chờ, sau này ta sẽ cố gắng khoản đãi các vị. Hắn ta nói hai chữ khoản đãi ý tứ đặc biệt sâu xa, dứt lời liền xoay người, phất tay một cái dẫn theo Viên Phương không chút hoang mang rời đi. Tên này là người của phủ thứ sử Kim Châu. Trần Quy Thạc sửng sốt. Tống Long kêu căng lạnh lùng nghiêm túc đứng trên cửa cao cũng có vẻ sửng sốt, vẫn không dám cho người hạ thủ. Chưa làm rõ được thân phận của Ngưu Hữu Đạo ở phủ thứ sử, đương nhiên lão không dám manh động. Nhưng lão phản ứng lại rất nhanh, có trời mới biết đối phương nói thật hay giả, lừa lão há lại dễ dàng thế sao? Tống Long trầm giọng hạ lệnh, theo sau. Nếu không phải tới phủ thứ sử, lập tức bắt lại cho ta. Nhớ kỹ, nếu không cần thiết, không được gây rối loạn trong thành. Hải Như Nguyệt mừng thọ, lão chạy tới gây náo loạn rất không ổn, khác nào không nể mặt chủ nhân. Tống gia không ngang ngược ở đây được. Lão nói vậy, Trần Quy Thạc bên cạnh tự ý chen vào một câu nịnh bợ lấy lòng. Đại nhân, kẻ đi bên cạnh Ngưu Hữu Đạo là một con yêu tinh gấu, là Kim Vương Hùng Trên. Dị thú lục, bộ lông có thể dùng làm áo giáp bảo vệ, đao thương bất nhập, có thể làm thọ lễ. Sao? Tống Long lập tức vung tay với hộ vệ. Lập tức có bốn người đi theo, Trần Quy Thạc cũng đi, cùng với một tên Kim Đan Kỳ, hai tên Trúc Cơ Kỳ, một tên Luyện Khí Kỳ. Ngưu Hữu Đạo dẫn Viên Phương rời đi cũng không dám hoảng hốt bỏ chạy, chỉ sợ chạy trốn lộ liễu quá sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ, chỉ trà trộn trong đoàn người qua lại mà lẫn đi. Viên Phương hiểu ý hắn ta, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Tình cảnh vừa nãy dọa cho gã toát mồ hôi lạnh, may mà vị này phản ứng vẫn nhanh, nếu không chỉ sợ khó có thể thoát thân. Đi không bao xa, Viên Phương quay đầu liếc nhìn lại lập tức nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Trần Quy Thạc cách không xa không gần, thấp giọng nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo, đạo gia, không được. Bọn họ cũng đi lên. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn, xác nhận có bốn người đi theo, thấp giọng nói, mục tiêu của bọn họ là ta, chúng ta tách ra đi. Bằng không nếu nhỡ động tay động chân rồi ta không thể chiếu cố cho ngươi. Viên Phương biết hắn ta nói thật. Gã và Tống gia không có cừu hận gì, đạo gia mới là mục tiêu của họ. Mà hai người tách ra, đạo gia đi một mình, tỉ lên thoát thân sẽ cao hơn, mang theo gã sẽ rất phiền toái, nên đáp, được. Đạo gia, vậy ngài sẽ làm sao? Ngươi không cần lo cho ta. Ngươi cứ tự thoát thân đã rồi nói. Chúng ta đi cùng nhau, rất có thể sẽ không ai thoát được. Nhớ kỹ, tới phủ thứ sử. Chúng ta sẽ gặp nhau bên ngoài phủ thứ sử, nếu phát hiện có tình huống gì không đúng, ngươi cứ trực tiếp xông vào trong phủ, bị bắt lại thòi nói do vương gia phái tới, đương nhiên phủ thứ sử sẽ liên hệ với Phương Triết xác định. Viên Phương ừ một tiếng, ánh mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo rất phức tạp. Đạo gia đang định một mình dẫn nguy hiểm sao? Trước mặt. Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở. Trước mặt là ngã ba, người đến người đi. Viên Phương hiểu ý của hắn ta là sẽ tách ra ở phía trước. Đến ngã ba, Viên Phương nhắc nhở, đạo gia, ngài cẩn thận đấy. Ngưu Hữu Đạo không nói gì, hai người tách ra, chia ra trái phải. Bốn người đi theo nhìn nhau, tu sĩ Kim Đan chỉ hai tu sĩ Trúc Cơ đuổi theo Viên Phương, còn mình dẫn theo Trần Quy Thạc tiếp tục đuổi theo Ngưu Hữu Đạo. Đi qua một quầy hàng, Ngưu Hữu Đạo quăng mấy đồng tiền vào trong giỏ, cầm mấy thứ hoa quả lên, đề khí lướt đi, miệng gặp hoa quả, thuận tiện quay lại quan sát, phát hiện có hai người đi theo sau mình. Lập tức thấy không ổn, phỏng chừng Viên Phương cũng bị phiền phức, không biết cả có thể thoát được không. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng đối phương sẽ không dám công khai động thủ trong phủ thứ sử, bằng không, sợ là Viên Phương sẽ rất khó thoát thân. Cắn một miếng trái cây thơm ngọt, Ngưu Hữu Đạo tiếp tục đi tới, cực kỳ không vui. Trên một con đường khác, Viên Phương cũng đang âm thầm than khổ phát hiện mình cũng bị theo dõi. Gã đi tới trước một quầy hàng, vứt tiền mua một cái bánh khảo, hỏi chủ hàng, phủ thứ sử đi đường nào. Khi hỏi câu này gã hối hận muốn phát điên, lúc trước có đi lòng vòng qua phủ thứ sử, nhưng gã chỉ mãi nhìn đường phố náo nhiệt, quên đường đi. Chủ quán phất tay chỉ, đi thẳng rẽ phải, qua hai con đường là thấy. Viên Phương nhớ đường, gặm bánh khảo đi tiếp. Một tu sĩ trúc cơ kỳ đi tới quầy hàng Viên Phương vừa ghé, cầm một cái bánh lên, ném một viên ngân tệ cho ông chủ, hỏi, không cần trả lại, người vừa rồi đội mũ chiên kia hỏi ngươi cái gì? Một cái bánh khảo kiếm được một viên ngân tệ, ông chủ quán mừng hết sức, không giấu gì, đáp, à, không có gì hết, chỉ hỏi phủ thứ sử ở đâu. Hai tu sĩ trúc cơ nhìn nhau, ánh mắt chìm xuống, ý thức được vừa nãy Ngưu Hữu Đạo lừa mình. Căn bản bọn họ không phải người phủ thứ sử. Người phủ thứ sử làm sao không biết phủ thứ sử ở đâu? Hai người kia lập tức tăng tốc đuổi theo Viên Phương, không còn kiên kỵ gã là người phủ thứ sử, chuẩn bị ra tay. Thấy kẻ theo dõi cũng tấp vào quầy hàng mình vừa hỏi, Viên Phương lập tức biết gây go rồi, chỉ hận không thể tự tát mình hai cái. Đây là hậu quả của việc ham chơi mà. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 153, chẳng gan dạ tí nào, 2. Trên thực tế là đúng như vậy. Nếu đổi lại là Viên Cương, tuyệt đối gã sẽ không phạm phải sai lầm thấp cấp như thế. Thấy đối phương nhanh chóng áp sát, Viên Phương ném cái bánh trong tay đi, cũng mặc kệ tiếng kinh hô của mọi người trên đường, bay lên nóc nhà, lao vọt đi chạy trốn, hy vọng có thể sớm tới phủ thứ sử. Hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ cấp tốc bay lên, lắc mình đuổi theo, chỉ chốc lát sau đã đuổi theo Viên Phương. Viên Phương nhận ra tu vi của mình kém xa đối phương, nhưng hối hận thì đã chậm. Bốp một cái, eo đau đáng sợ, Viên Phương trúng một cước ngã xuống con hẻm nhỏ vắng người, lăn lộn thất điên bát đảo. Vừa ổn định lại, gã lại trúng một cước vào ngực, một mũi kiếm lạnh băng dí vào cổ. Chợt sau lưng có tiếng người hô lên, Ngưu Hữu Đạo vội quay người lại, thấy một người từ trên trời giáng xuống, nhập bọn cùng hai người đang đuổi theo mình. Ngưu Hữu Đạo nhận ra người này là một trong bốn người đã đuổi theo mình và Viên Phương. Nếu hắn ta đoán không sai, chắc người này đã chia ra để đuổi theo Viên Phương. Thấy người này xuất hiện, Ngưu Hữu Đạo ý thức được không ổn. Quả nhiên, người kia thì thầm mấy câu với hai người đuổi theo mình ban đầu, cả ba lập tức áp sát. Ngưu Hữu Đạo mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng rất tự nhiên chuyển hướng rẽ vào một thanh lâu xa hoa bên đường. Ai cũng có phần mà. Một đám cô nương trang điểm lộng lẫy chen chúc tới, Ngưu Hữu Đạo thuận lợi lấy ra một nắm kim tệ lấp lánh quăng ra. A! À, một đám cô nương lập tức xông tới cướp loạn lên. Tú bà, Quy Công cũng tham gia kiếm tiền, hô gọi đến là náo nhiệt. Ba tu sĩ vừa vào trong thanh lâu, một bóng người nhảy nhoáng một cái qua cửa sổ bên phải cửa thanh lâu. Ba người vào từ cửa chính, Ngưu Hữu Đạo nhảy ra qua cửa sổ, thuận lợi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, bước nhanh đi. Ba người kia vào trong thanh lâu, thấy hiện trường loạn thành một đống, mắt sắc quét quanh. Có người lắc mình lên lầu trên tìm, có người tìm ở lầu dưới, người còn lại nhanh chóng phi thân lên nóc nhà quan sát, phòng ngừa Ngưu Hữu Đạo sẽ đào tẩu từ các hướng khác. Quay về khách sạn Phúc Lâm, Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng tìm Phương Triệt, vừa thấy đã dặn, mau đưa ta tới phủ thứ sử, dẫn ta tới gặp Hải Như Nguyệt. Bây giờ sao? Phương Triệt ngạc nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sắp tối rồi, không thích hợp đi gặp người ta đâu. Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói, ngay lập tức. Mau lên. Nơi này không thể ở lại thêm. Lập tức rời đi. Không vội cũng không được, căn cứ vào tình hình trước mắt thì, nếu không có gì bất đắc dĩ, những người này sẽ không dám quang minh chính đại giết người trong thành, khả năng Viên Phương vẫn còn sống rất lớn. Nếu là Viên Cương, hắn ta dám cam đoan dù có đánh chết Viên Cương cũng sẽ không khai ra điểm dừng chân ở đây. Nhưng cái tên Viên Phương kia quá khéo đưa đẩy, hắn ta thực sự không dám chắc chắn, không thể hy vọng vào Viên Phương sẽ cứng miệng mà mạo hiểm ở lại đây. Còn nữa, nếu tìm được hắn ta, Viên Phương sẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu không thấy, hy vọng sống của gã sẽ lớn hơn một chút. Hắn ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp cứu Viên Phương ra. Càng ra tay sớm, tỷ lệ Viên Phương vẫn còn sống càng lớn. Để càng lâu, gã càng nguy hiểm. Mặt khác, để lâu, không biết gã sẽ nói ra những gì. Nhất định phải thật nhanh. Nghe vậy Phương Triệt lập tức biết có vấn đề xảy ra, vội gật đầu. Y lập tức đi gọi hai đồng bạn cùng làm việc, cùng Ngưu Hữu Đạo cấp tốc rút khỏi khách sạn này. Mấy người tìm thuê một cổ kiệu, Ngưu Hữu Đạo ngồi vào trong, thẳng tiến đến phủ thứ sử. Đêm xuống, mấy người Trần Quy Thạc tìm trong thanh lâu một lúc lâu vẫn không thu hoạch được gì, đành quay về quán Lưu Phương. Quán Lưu Phương là hội quán phủ thứ sử Kim Châu đã chuẩn bị chuyên môn để chiêu đãi khách mời, bên trong có không ít đình viện lớn lớn nhỏ nhỏ. Lần này, người đến chúc họ Hải Như Nguyệt không ít. Tống Long chỉ là một trong số đó mà thôi. Chạy! Tống Long chắp tay đứng trong nội đường quay phát người lại, nhìn chằm chằm tu sĩ Kim Đan Kỳ tên Tạ Xuân dẫn đầu bốn người truy đuổi kia. Ngưu Hữu Đạo kia có phải chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ không đấy? Mấy người các ngươi lại có thể để cho hắn ta chạy thoát ngay dưới mí mắt mình. Bệ hạ phái các ngươi tới hộ vệ cho ta rất lo lắng đó. Chỉ thiếu nước mắng thẳng vào mặt, chỉ có một tu sĩ luyện khí cũng không bắt được sao? Ta còn mong các ngươi bảo vệ ta nữa. Tạ Xuân lúng túng. Gã cũng bực bội. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo chạy vào trong thanh lâu kia, rõ ràng mấy người gã đã nhanh chóng khống chế thanh lâu đó ngay lập tức. Nhưng Ngưu Hữu Đạo cứ như thể bốc hơi vậy, chẳng còn tâm tích. Không chỉ biến mất ngay trước mắt bọn họ, mà người trong thanh lâu cũng không ai biết hắn ta đi đâu. Thực sự rất quái đản. Ngưu Hữu Đạo kia thực sự rất gian xảo, ném kim tệ. Tạ Xuân mới mở miệng biện giải, Tống Long đã ngắt lời, không cần giải thích. Ý là, giải thích có ý nghĩa sao? Một tu sĩ Kim Đan Kỳ khác tên Hoàng Húc Thăng lên tiếng, Tống Đại Nhân, hiện giờ nói cái gì cũng không có ý nghĩa gì. Đồng bọn của Ngưu Hữu Đạo còn đang ở đây, mau nhanh chóng thẩn vấn ép hỏi tung tích của Ngưu Hữu Đạo mới quan trọng. Viên Phương ngay lập tức bị kéo tới. Hoàng Húc Thăng rút kiếm chỉ thẳng vào mắt gã, Ngưu Hữu Đạo ở đâu? Dám nói dối nửa lời, ta sẽ móc một con mắt của ngươi ra. Viên Phương run sợ, con ngươi xoay tròn. Gã lập tức hiểu, đạo gia đã chạy được, nếu không, người ta sẽ không hỏi gã như thế. Gã thầm gào thét trong lòng, nhìn đạo gia người ta đi, rồi tự nhìn lại mình xem. Chênh lệch cỡ nào? Gã cũng không cậy mạnh, ra vẻ kinh hoảng sợ sệt run cầm cập đáp, khách sạn Phúc Lâm. Khách sạn Phúc Lâm ở đường Đồng Phúc. Gã nói ra hết luôn đồng bọn đang ở phòng nào. Người như đạo gia, gã dám cam đoan, nhất định lúc này không còn ở khách sạn Phúc Lâm nữa, vì vậy, cần gì phải mạnh miệng để rồi phải chịu nỗi khổ da thịt chứ? Thậm chí gã cũng đoán được nhất định đạo gia sẽ nghĩ cách cứu mình, vì vậy vẫn phải tiết lộ một vài bí mật. Gã cũng hiểu rất rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Yếu thế chính là điểm mạnh của gã. Hiện giờ, gã giả bộ yếu thế để đối phương tin tưởng mình rất sợ chết, khi ấy đối phương mới tin mình. Nhưng gã cũng cực kỳ thấp thỏm không biết Ngưu Hữu Đạo có thể có biện pháp gì có thể cứu mình từ trong tay những kẻ này. Gã không dám chắc chắn mình có thể lừa gạt được quá lâu. Hoàng Húc Thăng lập tức quay sang nói với Tạ Xuân, sư đệ, ngươi dẫn người đi một chuyến đi, lần này không được phạm phải sai lầm nữa. Tạ Xuân không nói gì, nhìn Viên Phương một chút. Dù lão già này có nói đúng sự thật, nhưng chẳng có tí gan dạ nào, dọa một tí đã nờ ra hết. Thân là đồng bọn, làm sao Ngưu Hữu Đạo không biết lão già này nhu nhược cỡ nào? Hắn ta còn ở lại khách sạn đó mới lạ. Nhưng hết cách rồi, thế sư huynh trừng mắt với mình gã liền hiểu ý, có một số việc, vẫn phải giả vờ giả vịt trước mặt Tống Long một chút. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 154, Lương Y. Dưới màn đêm, một cổ kiệu dừng ngoài phủ thứ sử, bị thủ vệ bên ngoài ngăn lại. Phương Triết bước tới giao thiệp. Ngưu Hữu Đạo ngồi bên trong yên tĩnh nhắm mắt, thần sắc bình tĩnh. Trong phủ rực rỡ ánh đèn, hoa mỹ, xa hoa. Rõ ràng thời tiết đã ấm hơn nhưng trong phòng vẫn đốt than. Trong phòng, một thiếu niên mặc quần áo dày cộm da dẻ trắng nõn không có tí sắc hồng nào, vành mắt cũng xanh tím, ngồi bên bàn, có vẻ chẳng hứng thú gì với một bàn bày đầy sơn hào hải vị trước mặt. Một phụ nhân khác ngồi bên cạnh. Bà ta mặc áo khoác nhẹ, cung trang lụa mỏng, làn da trắng nõn hơi lấm tấm mồ hôi. Hết cách rồi, thời tiết này còn đốt than sưởi ấm, không nóng mới lạ. Vị phu nhân này, giơ tay nhấc chân đều rất có uy nghi, dung mạo cũng rất rực rỡ, tóc mây vấn cao, mi mục như hoa, xinh đẹp kiều diễm, thướng tha quyến rũ, thân thể đầy đặn đẩy đà. Thiếu niên kia chính là thứ sử Kim Châu kế nghiệp cha Tiêu Thiên Chấn. Phụ nhân lại là đương kim trưởng công chúa của nước Triệu, muội muội ruột của hoàng đế, mẫu thân của Tiêu Thiên Chấn, Hải Như Nguyệt. Tuy năm nay bà ta đã 40, nhưng dường như năm tháng rất khoan dung không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà ta. Biết con không thấy ngon miệng rồi, nhưng không ngon cũng phải ăn một chút. Hải Như Nguyệt tự gấp một đũa rau cho nhi tử. Ngoài phòng, quản gia Chu Thuận tóc hoa râm tới, không vào, nhưng gật đầu ra hiệu với Hải Như Nguyệt. Hải Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn, buông đũa đứng dậy, không quên dặn nhi tử, không muốn ăn cũng phải ăn một chút. Đây là tốt cho con thôi, không phải hại con. Bà ta vừa đặt chân ra ngoài cửa, nha hoàn canh cửa lập tức phủ thêm áo khoác cho bà. Nhiệt độ bên ngoài không thể so với trong phòng có đặt lò sưởi. Chủ tớ hai người đi xa một chút, Chu Thuận mới bẩm báo, phu nhân, Phương Triết kia lại tới nữa rồi. Hai Như Nguyệt hơi lườm lão, lại nói cái gì nữa? Cái gì nên nói bà ta nói hết rồi, chẳng có gì để bàn bạc hết. Bà ta đã dặn hạ nhân không gặp người này, mà giờ trời đã tối, bà thân là một quả phụ sẽ không tiếp khách nam vào lúc này. Theo lý, quản gia sẽ không cho vào, nhưng giờ lão lại đang ở đây thông báo, chắc chắn có nguyên nhân. Chu Thuận đáp, lần này y đưa một người đến, nói là Lương Y Dung Bình quận vương đặc biệt phái tới trị bệnh cho thiếu gia. Lương Y. Hải Như Nguyệt nhíu mày, bọn họ đã biết bệnh tình của Chấn Nhi rồi, còn có Lương Y gì có thể trị liệu chứ? Lão Nô cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý thì không nên như vậy mới phải. Nhưng Lão Nô lại nghĩ, chuyện này hẳn là Thương Triều Tông sẽ không làm bậy, vì vậy mới tới đây xin chỉ thị của phu nhân xem có gặp hay không. Hải Như Nguyệt hơi do dự, nhưng cũng nghĩ giống lão, Thương Triều Tông sẽ không làm sằng làm bậy với chuyện này, bèn gật đầu đáp, đưa tới đi. Vâng. Chu Thuận khom người bước nhanh đi. Không bao lâu sau, lão đưa Phương Triết và Ngưu Hữu Đạo tới. Hiện giờ bội kiếm của Ngưu Hữu Đạo tạm thời bị giữ lại. Vào trong viện, kỳ kinh bát mạch của hai người cũng bị tu sĩ nơi này khóa lại, Ngưu Hữu Đạo không thể sử dụng pháp lực. Dù sao, Hải Như Nguyệt vẫn nhớ tình cảm cũ với Ninh Vương mà quan tâm tới Thương Triều Tông. Dù sao, chuyện hai bên muốn nói là chuyện bí mật, không thích hợp để người ngoài biết. Nếu không phong bế pháp lực của Ngưu Hữu Đạo, tất nhiên sẽ phải để người bên cạnh chăm chú theo dõi. Bên đình đài thủy tạ, Hải Như Nguyệt mặc một thân quần dài hoa lệ ngồi nhìn mặt trăng lơ lửng giữa không trung, bóng người tịch liêu, trăng soi bóng nước. Phương Triết và Ngưu Hữu Đạo đứng đằng sau cách đó không xa, cùng hành lễ với bóng lưng của Hải Như Nguyệt, xin chào trưởng công chúa. Chu Thuận tiến lại gần thì thầm mấy câu với Hải Như Nguyệt. Bà ta chậm rãi xoay người lại, dưới ánh đèn lung linh, phong tình vô hạn, khiến cho Ngưu Hữu Đạo không thể không thầm khen một câu mỹ nhân. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi không phải kẻ bị Thượng Thanh Tông nước Yến ruồng bỏ sao? Hải Như Nguyệt cao cao tại thượng nhìn xuống hừ lạnh. Ngưu Hữu Đạo không ngờ đối phương cũng biết điều này, nhưng cũng hiểu, nước địch ngay sát vách, thế nào cũng phải có thám tử thăm dò tình hình, huống chi Thương Triều Tông cũng đang câu thông với bên này, làm sao đối phương không biết có chuyện gì đang xảy ra, nên không lạ lẫm gì, chỉ gật đầu thừa nhận, chính là tại hạ. Khi còn nhỡ ở nước Yến, ta có giao du với Ninh Vương, cũng có lui tới với sư phụ Đông Quách Hạo Nhiên của ngươi, cũng coi như là bạn cũ. Làm sao đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên lại biến thành Lương Y chuyên trị nghi nan tạp chứng? Ngưu Hữu Đạo phát hiện ra, thì ra Đông Quách lão nhi giao thiệp rất rộng rãi nhé. Hắn ta đáp, trưởng công chúa minh giám, ta không phải người thực sự chữa bệnh. Ta chỉ phụng mệnh hộ tống Lương Y đến đây, nhưng đến phủ thành lại gặp chút chuyện bất ngờ, Lương Y bị người ta cướp đi. Đôi mắt sáng của Hải Như Nguyệt hơi tối lại, Chu Thuận cao mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Có điều này trưởng công chúa không biết, khi ta ở nước Yến có chút ân oán với đình úy Tống gia của nước Yến. Hôm nay vừa tới phủ thành, không ngờ đã tình cờ gặp được nhi tử của Tống Cửu Minh, bị người ta đuổi giết. Ta may mắn thoát thân, nhưng Lương Y dẫn đến lại rơi vào tay bọn họ. Lúc này ta cũng không biết Lương Y bị đưa đi đâu rồi, chỉ đành bấu víu hy vọng trưởng công chúa có thể ra tay tìm lại Lương Y, dù sao nơi này cũng là địa bàn của trưởng công chúa. Ở đây, hắn ta không có quan hệ, cũng không có nhân thủ, muốn cứu viên phương chỉ có thể mượn thế vị quả phụ này. Phương Triết bên cạnh hơi suy tư, nào có Lương Y nào đâu, y cũng đoán được chắc là viên phương, nghe vậy, coi như cũng hiểu vì sao Ngưu Hữu Đạo phải vội vàng rút khỏi khách sạn Phúc Lâm như thế. Hải Như Nguyệt cũng có nắm được tình hình của Thương Triều Tông, vừa nghe tên Ngưu Hữu Đạo lập tức biết là kẻ bị Thượng Thanh Tông ruồng bỏ, đương nhiên cũng sẽ đại khái biết được ân oán của hắn ta và Tống gia. Chu Thuận đứng bên cạnh Hải Như Nguyệt, thấp giọng nói, xác thực thứ tử Tống Long của Tống Cửu Minh đã đến phủ thành, đã được thu xếp ở lại quán Lưu Phương. Hải Như Nguyệt nhà nhạc bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, hỏi,